Chàng rể phế vật, chương 385, cậu Ngọc xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Xuân Độ quay đầu lại nhìn vết sẹo đáng sợ trên lưng, vẻ mặt rất bình tĩnh, không hề có một chút dao động, có vẻ như anh đã trải qua tình huống này rất nhiều lần. Vết thương trên lưng rất đáng sợ, giống như bị dã thú cắn xé vậy, khiến người ta nhìn vào liền thấy da đầu tê dại. Nhưng vẻ mặt của Trần Xuân Độ lại bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc, vẻ mặt anh không có một chút gợn sóng. Đột nhiên, Trần Xuân Độ lấy từ trong tủ thuốc bên cạnh ra một chai rượu, ánh mắt hiện lên vẻ trầm tư. Sau đó, Trần Xuân Độ mở nắp chai rượu ra, một mùi hăng hắc nồng nặc bốc lên khắp phòng tắm. Trần Xuân Độ cầm bình rượu lên, hít một hơi thật sâu, hướng miệng bình vào vết thương, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Ngay sau đó, Trần Xuân Độ thâm nâng chai rượu lên rồi đổ thẳng xuống vết thương trên vai. Người bình thường căn bản không dám thực hiện hành động này. Trần Xuân Độ chưa sử dụng thuốc gây tê mà đã dùng cồn để khử trùng. Điều này sẽ khiến cơ thể rất đau lớn và người bình thường không thể chịu đựng được. Nhưng Trần Xuân Độ đã làm như vậy. Động tác rất thành thạo, không một chút do dự, như thể anh đã làm điều này không biết bao nhiêu lần rồi. Ào, rượu trong bình từ từ chảy xuống vai, chảy xuống vết thương dài đáng sợ. Gần như ngay lập tức cơn đau đó bỗng ập đến, nếu là người bình thường thì sẽ không thể chịu đựng được. Loại đau đớn này gần như làm tan rã tất cả ý chí và tinh thần của con người, nhấn chìm lý trí của con người. Thậm chí, có nhiều người đã hôn mê vì không thể chịu đựng nổi cơn đau ngoài sức tưởng tượng này. Trần Xuân Độ nhìn vết thương đang được khử trùng trong gương, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt lãnh đạm, không có biểu hiện gì là không thể chịu đựng nổi. Như thể cơ thể này vốn không thuộc về anh vậy. Thậm chí vẻ mặt anh còn rất vô cảm, cơ thể cũng không run rẩy, cơn đau này căn bản không thể nuốt chửng được ý chí của anh, ý chí anh rất mạnh, cơn đau này không thể làm gì được anh. Rượu nhanh chóng chảy qua vết thương, thậm chí có không ít đã thấm vào da thịt, cảm giác đau rát bao phủ khắp cơ thể, giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy trên người Trần Xuân Độ. Nhưng Trần Xuân Độ vẫn đứng bất động, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không khiến vẻ mặt anh thay đổi, cho dù rất đau rát nhưng cũng không khiến mặt anh co rúm lại. Ý chí của Trần Xuân Độ đã vượt quá người thường, ý chí sắt đá này không người bình thường nào có thể thay thế được. Không lâu sau, chai rượu nhanh chóng cạn đáy, sau khi xem xét vết thương, Trần Xuân Độ cầm một chai rượu khác lên, nhanh chóng mở nắp, sau đó đổ lên hết vết thương trên lưng, khử trùng toàn bộ. Sau khi khử trùng xong, Trần Xuân Độ lấy thuốc tiêu viêm ra, rắc thuốc lên vết thương, sau đó dùng băng gạc quấn lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Xuân Độ trở lại phòng ngủ, nằm trên giường một lúc. Sau khi Trần Xuân Độ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc thì mơ mà nghe thấy có ai đó gõ cửa phòng. Trần Xuân Độ đang mơ màng thì đột nhiên mở mắt ra, không còn nhìn thấy một chút buồn ngủ nào nữa. Trần Xuân Độ nhanh nhẹn nhảy xuống giường, lao về phía cửa phòng, mở cửa ra. Cửa mở ra, người xuất hiện ở cửa phòng khiến Trần Xuân Độ rất bất ngờ, bởi vì người này không phải ai khác mà là Tô Loan Loan. Ủa cô Tô, Trần Xuân Độ nhìn thấy Tô Loan Loan thì sững người một lúc, sau đó mới phản ứng lại, khóe miệng kéo ra một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cô Tô đi cùng Lê Tổng đến công ty sao? Sao cô lại xuất hiện ở đây? Lê Tổng đã về rồi sao? Trần Xuân Độ hỏi, Tô Loan Loan lắc đầu nói. Lê Tổng để tài liệu ở trong khách sạn nên nhờ tôi quay lại lấy. Lúc mới tới cửa khách sạn tôi tình cờ nhìn thấy chiếc xe anh lái nên ghé qua thăm anh. Tô Loan Loan nói xong, tầm mắt không nhịn được quét qua người Trần Xuân Độ, khuôn mặt xinh đẹp có chút xấu hổ. Bởi vì lúc Trần Xuân Độ mở cửa, anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, nửa thân trên thì trần như nhộng. Tô Loan Loan giống như xem không sót thứ gì. Cơ thể Trần Xuân Độ bị bao phủ bởi những vết sẹo. Trông rất đáng sợ, Tô Loan Loan quan sát trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Ánh mắt cô ta quét qua thân thể Trần Xuân Độ, cơ thể Trần Xuân Độ thương tích đầy mình, rải rác vô số vết sẹo. Có rất nhiều vết sẹo mới và cũ chồng lên nhau. Không có chỗ nào trên người Trần Xuân Độ mà không có vết sẹo cả. Khi Tô Loan Loan nhìn thấy cơ thể của Trần Xuân Độ thì nhất thời có chút kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy nhiều vết sẹo như vậy. Chẳng chỉ, vô cùng đáng sợ, lúc ở đội đặc chiến, Tô Loan Loan cũng chưa từng nhìn thấy nhiều vết sẹo như vậy, cho dù đội trưởng đội đặc chiến trước kia của cô ta cũng có sẹo khắp người, nhưng lại không thể so sánh được với của Trần Xuân Độ. Tô Loan Loan nhìn Trần Xuân Độ, tâm lý của cô ta mạnh hơn người thường rất nhiều, cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, chỉ là lúc nhìn vào mắt Trần Xuân Độ trong mắt cô ta lại mang theo vẻ phức tạp. Cô ta đột nhiên tò mò về người đàn ông trước mặt, cô ta tò mò không biết Trần Xuân Độ đã trải qua những gì mà khắp người lại có nhiều vết sẹo như vậy. Chuyện này thật sự quá kinh khủng. Trần Xuân Độ dường như không để ý đến mắt phức tạp của Tô Loan Loan, anh nhìn thấy Tô Loan Loan nhìn chằm chằm mình như vậy thì sững người. Đột nhiên, anh giơ cánh tay lên khoe cơ bắp của mình, anh mỉm cười, nụ cười trông rất lưu manh, anh tự hào khoe. Cô Tô, có phải cô bị cơ bắp của tôi mê hoặc không? Nếu cô Tô thích cô có thể theo tôi vào phòng, sau đó cô có thể sờ nó. Giọng điệu của Trần Xuân Độ càng trở nên lưu manh hơn, càng ngày càng giống như một tên biến thái đang gạ gẫm Tô Loan Loan. Hai mắt Tô Loan Loan chợt lóe lên, cô ta nhìn Trần Xuân Độ, sau đó lắc đầu, lạnh nhạt từ chối. Thôi đi, tôi về công ty trước, Lê Tổng vẫn đang chờ dùng tài liệu này. Tô Loan Loan nói xong liền xoay người rời đi. Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm Tô Loan Loan cho đến khi cô ta biến mất ở cuối hành lang thì vẻ mặt giễu cợt cũng biến mất, sau đó bình tĩnh đóng cửa phòng lại. Sau khi Tô Loan Loan rời khỏi khách sạn thì ở trong một căn phòng tổng thống của khách sạn, Ngọc Vinh Hiên đang đứng dựa lưng vào cửa sổ, trong phòng phát ra tiếng nhạc tao nhã, trong phòng đang đốt tinh dầu, khói bốc lên lượn lờ khắp phòng, cô đầy tớ đang đứng ở góc phòng, Ngọc Vinh Hiên đứng trên cao chiêm ngưỡng cảnh đêm của Yên Kinh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhĩ Đông Trần, cho dù lần này anh có tuyệt chiêu đi chăng nữa thì cũng không thể xoay chuyển trời đất được đâu. Ngọc Vinh Hiên cười khẩy tự lẩm bẩm một mình, anh ta rất tự tin. Ngọc Vinh Hiên có tự tin này cũng là chuyện bình thường, để giết chết Trần Xuân Độ Thái Thượng trưởng lão đã mang theo 13 vị trưởng lão khác nên chắc chắn sẽ tiêu diệt được Trần Xuân Độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Trần Xuân Độ có mạnh đến đâu thì cũng không thể đánh bại được Thái Thượng trưởng lão cộng thêm sự kết hợp thất tinh trận của 13 vị trưởng lão, đúng không? Ngọc Vinh Hiên tràn đầy tự tin, lần trước Thái Thượng trưởng lão vì quá hiểu rõ Trần Xuân Độ nên thất bại, lần này anh ta tin tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó lần nữa. Thái Thượng trưởng lão là người của võ đăng, thất tinh trận lại là trận pháp truyền lại từ thời cổ đại, thần bí khó lường, kết hợp hai thứ đó lại Trần Xuân Độ sẽ không thể chạy thoát. Ngọc Vinh Hiên tưởng tượng ra cảnh Thái Thượng trưởng lão bắt Trần Xuân Độ đang hấp hối đến đây, sau đó Trần Xuân Độ sẽ quỳ xuống trước mặt anh ta khóc lóc cầu xin anh ta bỏ qua cho anh. Sự kiêu căng và ngạo mạn của Trần Xuân Độ sẽ hoàn toàn biến mất vào lúc đó, anh sẽ trở thành con chó của mình. Đúng lúc này, cửa phòng của Ngọc Vinh Hiên bị đẩy mạnh ra, một tên thuộc hạ sắc mặt tái mét xông vào phòng. Cậu Ngọc không ổn rồi, đã xảy ra chuyện rồi. Tên thuộc hạ hoảng sợ kêu lên. Làm sao? Ngọc Vinh Hiên quay đầu lại cau mày nhìn tên thuộc hạ kia, anh ta rất không hài lòng, tên thuộc hạ này đột nhiên quấy rầy tâm trạng tốt của anh ta, khiến anh ta rất khó chịu. Anh ta đã về rồi. Người đàn ông chỉ ra cửa, hốt hoảng nói. Anh ta ai? Ngọc Vinh Hiên nhíu mày, bị tên thuộc hạ này làm cho bối rối. Vừa rồi tôi đã tận mắt nhìn thấy Trần Xuân Độ bước vào khách sạn. Tên thuộc hạ nói xong thì vẻ mặt Ngọc Vinh Hiên đột nhiên thay đổi. Anh nói cái gì? Ngọc Vinh Hiên nhìn tên thuộc hạ, giọng điệu đột nhiên trở nên sắc bén. Anh nhìn thấy ai? Ngọc Vinh Hiên chất vấn. Trần Xuân Độ chắc chắn là anh ta, không thể nào giả được. Tên thuộc hạ nói, không chỉ vậy, đúng lúc này, một vài bóng người nữa kinh hoàng xông vào phòng Ngọc Vinh Hiên, tay chân loạng choạng bò đến dưới chân Ngọc Vinh Hiên. Cậu Ngọc đã xảy ra chuyện lớn rồi. Vẻ mặt của những người kia vô cùng khó coi, giống như nhận được một sự đả kích rất lớn. Vài người trong số họ ôm chặt lấy chân Ngọc Vinh Hiên, cho dù Ngọc Vinh Hiên có giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng gì. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ngọc Vinh Hiên cau mày, anh ta đột nhiên có linh cảm không tốt, khiến tâm trạng anh ta rất bất an. Chết hết rồi, sau khi nhìn thấy Trần Xuân Độ đi ra chúng tôi đã đi vào xem xét, phát hiện Thái Thượng trưởng lão và những vị trưởng lão khác đều đã chết hết rồi. Đám người nhà họ Ngọc run lên, giọng điệu rất hoảng sợ. Trái tim Ngọc Vinh Hiên run rẩy kịch liệt như thể đã ngừng đập. Con người của anh ta không ngừng co rút, hai mắt đờ đẫn. Chuyện này không thể nào, Ngọc Vinh Hiên hét lên. Cậu Ngọc, chúng tôi tận mắt chứng kiến các lão trưởng đều đã chết. Chỉ có Trần Xuân Độ bình yên vô sự bước ra ngoài, chắc chắn là anh ta đã làm. Một người trong đám người nhà họ Ngọc hoảng sợ lên tiếng. Ngọc Vinh Hiên lạnh cả sống lưng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Ngay cả Thái Thượng trưởng lão và các trưởng lão cũng bị chết trong tay anh sao, rốt cuộc anh là ai, có lai lịch như thế nào? Ngay lúc trái tim Ngọc Vinh Hiên đang run lên bần bật thì một tên thuộc hạ khác đã xông vào phòng. Cậu Ngọc, không xong rồi. Trần Xuân Độ đã ra khỏi phòng mình và đến chỗ chúng ta rồi. Cậu Ngọc, anh ta đã tới tầng của chúng ta rồi. Ngọc Vinh Hiên như hóa đá, đôi mắt anh ta lộ ra vẻ kinh ngạc và tuyệt vọng cách trương.